nhưng cũng từng đợi ở Đại Lục Vạn Thiên, chỉ có điều đã đổi mấy thân phận. Ta đã nói với ngươi, cựu thế luân hồi chính là chỗ ta nhất định phải lịch kiếp. Vốn dĩ lần này trở lại nên để cho ngươi nhìn thấy ta thật sự, chỉ là xảy ra chút chuyện rắc rối, bị người ta hại, dẫn đến trải qua đời thứ 10. Sắc mặt Dương Thanh Vân căng thẳng. Ai có thể hạ thủ với sư phụ? Sư phụ ngươi chính là con trai của thần đế. Tần Ninh cười nói, trước kia không biết, bây giờ có chút manh mối rồi. Ma tộc. Tần Ninh cười nói ma tộc cũng không đúng, chỉ sợ là chủng tộc đến từ bên ngoài Thương Mang Vân Giới, trước kia ta cũng chưa từng thấy qua, một vài chuyện nói ra cũng phiền toái. Chỉ có điều kiếp này cũng là đi lại từ đầu, coi như là dung hợp chính kiếp trước, như vậy cũng tốt, làm lỡ thời gian thì đã lỡ, nhưng nói chung có thể khiến ta đi đến một con đường hoàn mỹ hơn. Dương Thanh Vân gật đầu. Vậy Tần Kinh Mạc đâu không tồn tại nữa? Tần Ninh lúc này, ánh mắt hơi ảm đạm, nói, năm đó dẫn lão vệ đi cùng, đi khắp Đại Lục Vạn Thiên, thu thập vô số trân bảo. Đáng tiếc vẫn thất bại, thua ở chỗ tự cho mình là đúng. Dương Thanh Vân vội vàng nói, sư phụ không phải tự cho là đúng, chỉ là luôn xuất hiện chuyện ngoài dự định, người của Thiên Đế Các lai lịch bất phàm. Có lẽ Thiên Đế Các và thế giới cửu thiên có liên quan, Dương Thanh Vân thận trọng nói, những năm này, ta luôn ở Thương Lang theo dõi bọn chúng, Nam Tiên Thổ, Tuyết Thiên Sơn, vùng phía đông và sa mạc phía tây cũng đều có người của Thiên Đế Các hoạt động mạnh. Nếu ta đoán không lầm, sau lưng Thiên Đế Các chắn hắn có thánh nhân chống đỡ. Tần Ninh gật đầu. Bốn chi khác chắc hắn ở dưới bốn vùng đất lớn chứ? Dương Thanh Vân gật đầu nói, những ma tộc này không thể tùy ý xuất hiện từ bất kỳ đại lục nào, giống như chỉ xuất hiện ở đại lục chỉ định đặc biệt, nếu không đã sớm đánh lên mặt đất rồi. Các thế lực lớn đối với thế giới khác cũng giữ bí mật, không hề nhắc tới. Cho nên bây giờ số người biết Đại Lục Vạn Thiên vẫn tương đối nhỏ. Tần Ninh nghe thấy vậy, mở miệng nói, nhưng có biết các chủ của Thiên Đế Các là ai không? Dương Thanh Vân lắc đầu, sau đó cẩn thận nói, hơn nữa, bên trong Thiên Đế Các không chỉ có một vị vô địch vương giả. Lời vừa nói ra, ánh mắt Tần Ninh khẽ thay đổi. Vương giả. Vô địch chân chính trên đời, vua của Đại Lục Vạn Thiên. Toàn bộ Đại Lục Vạn Thiên, địa vực mênh mông, hơn hàng vạn vùng đại lục, vương giả sinh ra cũng chỉ 100 người mà thôi. Thậm chí có thời điểm, một vạn năm cũng sẽ không xuất hiện một vị vương giả. Thưa thớt, mạnh mẽ, cảnh giới vương giả chính là vô địch tuyệt đối. Thiên Đế Các có một người đã khủng khiếp rồi, bây giờ lại không chỉ có một. Vết thương trên người ngươi không thích hợp động võ nhiều. Tần Ninh nhìn về phía Dương Thanh Vân, căn dặn, thời gian tới ta sẽ quan sát tỉ mỉ động tĩnh của Thiên Đế Các. Bây giờ Thiên Đế Các đối với ta cũng tương đối quen thuộc, đoán chừng sẽ chú ý đến ta. Dương Thanh Vân nghe đến đây, vội vàng nói, vậy ta bảo huynh muội hai người Sở Thị đi theo sư phụ. Cứ đi cùng ngươi đi, ngộ nhỡ thật sự có một vị vương giả đến, hai người bọn họ cũng có thể ngăn cản. Dương Thanh Vân gật đầu. Hơn nữa nếu thật sự có vương giả muốn giết ta, cũng không ai có thể giết được ta, đúng không lão Ô Quy? Lúc này Tần Ninh đột nhiên cười nói. Ha ha, một tiếng cười ôn hòa và tang thương vang lên. Trên mặt bàn, bên cạnh ly rượu xuất hiện một con rùa đen. Con rùa đen kia lớn chừng bàn tay, toàn thân màu xanh đen, trên mai rùa có từng đường tế văn, nhìn kỹ lại thì cũng không có gì khác biệt với một con rùa đen nhỏ bình thường. Ngoại trừ trên mai rùa kia, một vết nứt thoạt nhìn có chút nổi bật. Hơn nữa đôi mắt lại hết sức khác biệt. Hiện lên kim mang đặc biệt. Kim nhãn thạch quy thật đúng là có thể sống, lão bất tử ngươi bao giờ mới chết? Tần Ninh cười hiếp mắt nói. Lúc trước hắn cảm giác được sự tồn tại của kim nhãn thạch quy. Đây cũng là sức mạnh của hắn. Cho dù là cảnh giới thiên nhân cũng không thể giết được hắn. Kim nhãn thạch quy, huyền thú cấp 9. Có thể nói là cấp bậc đứng đầu trong huyền thú. Đương nhiên, lão Ô Quy này điểm chính không nằm ở thực lực hùng mạnh, mà là phòng ngự mạnh mẽ. Con rùa đen nhỏ miệng nói tiếng người, đầu lộ ra, liếm liếm rượu bên trong cốc rượu, cười hắc hắc nói, Tiểu Thanh Vân, nhiều năm nay, đừng dùng chút rượu này thiết đãi ta, nếu không ta khẳng định giúp ngươi chống lại một vị cảnh giới vương giả, ngươi cũng sẽ không bị thương. Nghe đến đây, Dương Thanh Vân khổ sở cười một tiếng. Kim Thúc, ngài vẫn luôn ở trong Thanh Ninh Các. Đúng vậy, đợi mấy vạn năm rồi. Nghe đến đây, sắc mặt Dương Thanh Vân nghiêm nghị. Ông ta không hề cảm nhận được. Lão Quy này chỉ có sự tồn biết đến từ nơi nào. Ông ta chỉ biết sự tồn tại của Kim Quy, nhưng không biết những năm gần đây Kim Quy luôn ở trong Thanh Ninh Các của mình. Tần Ninh nhìn chằm chằm Kim Quy một hồi, cười nói, thực lực của ma tộc như thế nào? Mạnh. Kim Quy uống vài hớp rượu, nghiêm túc nói, cảnh giới vương giả không ít, một chi cũng không ít, ta đoán chừng 5 chi ma tộc cộng lại phải vượt qua tổng số cảnh giới vương giả của Đại Lục Vạn Thiên. Hơn nữa người ta liên hợp, vương giả trên Đại Lục Vạn Thiên hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có mâu thuẫn,

Vân Vương tạm thời không cần để ý tới, gần đây ta có chuyện quan trọng cần phải đi làm, sau khi chuyện này xong xuôi, Vân Vương chắc chắn phải chết. Trước đó, các ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa, ta hy vọng, lần sau gặp lại, ta muốn nhìn thấy thi thể của Tần Ninh. Dứt lời, ảo ảnh dần dần biến mất. Giờ phút này, mấy vị phó các chủ đều thở dài một tiếng, không còn cách nào khác đành rời đi. Lần này, Thiên Đế các tổn thất một vị phó các chủ. Tổn thất này phải nói là rất nghiêm trọng. Nhưng xem ý của các chủ, dường như là không thèm để ý tới. Nhưng chuyện này vẫn chưa được lan truyền rộng rãi. Ngoài Thanh Ninh Các, trên năm vùng Thương Lan, có rất ít người biết được. Đây cũng là điều mà Dương Thanh Vân cố ý nhằm vào. Chuyện Tần Ninh trở về không phải là giả, nhưng dù sao cũng không có thực lực chân chính của U Vương. Nếu như bị người có ý đồ xấu biết được sẽ xảy ra náo loạn lớn. Ở Đại Lục Vạn Thiên, người muốn giết Tần Ninh rất nhiều. Lúc này, bên ngoài Thanh Ninh Các, vài bóng người đang chuẩn bị xuất phát. Tần Ninh, Thạch Cảm Đương, Lý Nhà Ngư, Cốc Tân Nguyệt, Giang Bạch cùng hai huynh muội Dương Phong Hoa và Dương Vũ Huyên. Một hàng bảy người, không ai đưa tiễn, cứ như vậy rời khỏi Thanh Ninh Các. Hoa Dương Vũ Huyên mặc một chiếc váy lụa màu xanh dương bó sát, ôm lấy thân hình mảnh mai, nàng vươn vai một cái, thỏa mãn nói, rốt cuộc thì cũng có thể rời khỏi phụ mẫu rồi. Đã rất nhiều năm rồi phụ mẫu không cho ta tự mình ra ngoài, quả thật là rất nhàm chán. Vũ Huyên ở bên cạnh, Dương Phong Hoa mở miệng. Làm sao vậy? Đại ca. Dương Vũ Huyên cười hì hì nói, Tần công tử và chúng ta cũng không có cách biệt tuổi tác là bao, cũng không cần cứng nhắc như vậy, đúng không? Dương Vũ Huyên nhìn về phía Tần Ninh. Ừ, các ngươi cứ thoải mái là được rồi. Hì hì, Dương Vũ Huyên cười nói, Tần công tử, kỳ thật ta rất kinh ngạc, ông nội ta được người đời gọi là Vân Vương, mỗi khi nhắc đến ông nội ta, bọn họ đều sợ hãi. Tần Ninh chỉ mỉm cười, không nói gì. Thạch Cảm Đương cười ha ha nói, Dương Vũ Huyên, đó là do ngươi vẫn chưa biết được sự lợi hại của sư tôn nhà ta thôi, nếu không, ngươi cũng sẽ khiêm nhường như vậy. Vậy thì ngươi mau nói cho ta biết đi. Dương Vũ Huyên vội vàng nói, lúc ta vào Thanh Ninh Các, đã nghe nói trong đó có phản đồ, nhưng mà đã tiêu diệt xong rồi. Rốt cuộc là ngày đó đã xảy ra chuyện gì? Ông nội không nói, phụ thân cũng không dám hỏi, người biết chuyện cũng ngậm miệng không nói lời nào, thật là tò mò chết ta. Huyên nhi, Dương Phong Hoa không nhịn được mà quát lớn một tiếng. Hỏi một chút thì có sao đâu chứ, Dương Vũ Huyên biểu môi. Được rồi, ta không hỏi. Dương Vũ Huyên cười hì hì nói, Tần công tử, bây giờ chúng ta đi đâu? Thiên Nhân Đạo Tràng. Thiên Nhân Đàn Tràng ở dãy núi Nguyệt Lan. Dương Vũ Huyên vỗ tay nói, được được, Thiên Nhân rất cường đại, đã qua nhiều năm như vậy rồi mà phụ thân ta vẫn dừng chân tại một cảnh giới, mãi không thể đột phá lên cảnh giới Thiên Nhân. Hình như Tứ Thúc ở ngay bên cạnh dãy núi Nguyệt Lan, vừa lúc chúng ta có thể đi tìm Tứ Thúc. Dương Thanh Vân có bốn người con. Đứa con cả là Dương Tử Hiên, con thứ là Dương Tử Nghiệp, hai người này Tần Ninh đã từng gặp qua. Mà đứa con thứ ba Dương Phong Thiên và đứa con thứ tư Dương Phong Vân, Tần Ninh vẫn chưa từng nhìn thấy. Lần này, Thiên Nhân Đạo Tràng đúng lúc xuất hiện ở dãy núi Nguyệt Lan, Tây Ninh Các ở ngay gần đó, chính là khu vực mà Dương Phong Vân phụ trách. Đại lục Thương Lan, bởi vì sự cuộc khởi của Thanh Vân năm ấy mà kết cấu đại lục đã xảy ra biến hóa. Trung tâm đại lục Thương Lan lớn như vậy bị chia làm năm mảng. Mà chỗ tiếp nối giữa đại lục Trung Lan và đại lục Tây Lan chính là dãy núi Nguyệt Lan. Dãy núi này, nằm bắc ngang dọc, hoàn toàn chia hai đại lục Trung Lan và Tây Lan ra. Vốn dĩ toàn bộ vùng đất của đại lục Thương Lan rộng lớn mênh mông. Sau khi chia năm, vẫn còn vô cùng rộng lớn. Mà trải qua mấy chục ngàn năm, năm mảnh đại lục Thương Lan đều khác nhau. Ở đại lục Trung Lan, Thanh Ninh Các là bá chủ, là kẻ mạnh nhất. Đại lục Bắc Lan là vùng đất yếu nhất. Khoảng thời gian trước, Bắc Lan gặp biến cố, Thái Hư Tông trở thành bá chủ, cảnh giới sinh tử cửu kiếp, trở thành kẻ mạnh nhất. Về điểm này, Tây Lan, Đông Lan và Nam Lan đã bỏ xa Bắc Lan. Dãy núi Nguyệt Lan là vùng đất tiếp giáp của Tây Lan và Trung Lan. Trên đại lục Tây Lan, có hai thế lực lớn trấn giữ. Hiên Viên Sơn Trang và Tinh Túc Giáo. Hai thế lực lớn này, tính từ vạn năm trước, thì cũng coi như lão tổ khai sáng Thiên Nhân. Mà hiện nay, trong tông môn của hai thế lực lớn này, người mạnh nhất đang ở cấp bậc cảnh giới Vạn Nguyên. Ở đại lục Vạn Thiên, chúng có những cách gọi khác, người Âm Thánh, người Dương Thánh, bá chủ một phương, hào hùng cái thế, v.v. Những cách gọi ấy cũng không phải là gọi đơn giản như vậy, mà đại biểu cho thân phận của võ giả. Cảnh giới Vạn Nguyên bá chủ một phương vô cùng mạnh mẽ, đủ để xưng bá một vùng. Mấy người tiến về phía trước, Dương Phong Hoa cũng giải thích tình hình hiện tại của vùng đất Ngũ Lan. Trang chủ của Hiên Viên Sơn Trang, Tây Lan, Hiên Viên Hành đang ở cấp bậc cảnh giới Vạn Nguyên Thiên Nguyên,

Nhưng ai cũng biết, cái kiểu thế lực tồn tại bao nhiêu vạn năm này, trong tông môn đều có vài lão cổ hữu tọa trấn. Hoặc là cảnh giới quy nhất, thậm chí có thể là cảnh giới thiên nhân. Bọn họ xem bọn họ, chúng ta nhìn chúng ta, nước sông không phạm nước giếng. Đương nhiên, nếu như bị bới móc thì cũng không ngại giết. Tần Ninh không thèm để ý nói, lát sau hai bên chúng ta cứ chia nhau làm việc của mình thôi. Vâng. Vâng. Sương Huy cùng Doãn Tinh Vũ rời khỏi nơi đó. Bên trong gian phòng, Cốc Tân Nguyệt, Lý Nhà Ngư, Thạch Cảm Đương, Giang Bạch cùng với Dương Phong Hoa và Dương Vũ Huyên lần lượt ngồi xuống. Tần Ninh nhịn không được mà xoa mi tâm. Cốc Tân Nguyệt cũng là che miệng cười khẽ. Nàng cười cái gì? Xem ra cái kiểu chiêu đãi này khiến chàng không hài lòng. Cốc Tân Nguyệt cười nói. Cũng không phải là hài lòng hay không, chỉ là muốn du sơn ngoạn thủy mà đến thiên nhân đạo tràng xem mà thôi, hiện tại lại có một cảm giác. Rất kiêu ngạo. Sư tôn chính là nên kiêu ngạo mà. Thạch Cảm Đương lúc này không thèm để ý nói. Ừ, Tần Ninh gật đầu nhìn Thạch Cảm Đương, dạo này ít tu luyện quá, sinh tử tứ kiếp đúng không? Quá yếu, Nhà Ngư, ngươi cùng Thạch Cảm Đương đi ra bên ngoài tỉ thí một chút đi. Dạ. Lý Nhà Ngư lẩm bẩm, nhưng còn mới đến sinh tử nhị kiếp thôi mà. Có đi không? Đi, đi, đi. Lý Nhà Ngư vội vàng gật đầu. Sư huynh để hai người đi ra ngoài nhà gỗ rồi giao thủ. Dương Phong Hoa cùng Dương Vũ Huyên thấy cảnh này thì cười rộ lên. Ba thầy trò này thật thú vị. Nghỉ ngơi một ngày, hôm sau, nhóm Tần Ninh đi tới bên dưới hai pho tượng. Hành tẩu trên không còn có thể cảm giác được pho tượng kia cũng không cao lắm, dù sao cũng có các dãy núi vần quanh, không nhìn ra cái gì. Nhưng khi đi tới dưới chân pho tượng thì lại cảm giác được sự khác biệt. Đứng ở chân pho tượng nhìn xuống, chỉ cảm thấy pho tượng kia kéo dài tới chân trời. Nhưng trên quãng đường tới đây, mấy người cũng chỉ thấy pho tượng cao khoảng ngàn trượng. Đứng ở dưới chân pho tượng tự như tạo ra một loại ảo giác. Phản phất như con người trở nên rất nhỏ bé. Thật kỳ quái. Lý Nhà Ngư không nhịn được nói, sao đột nhiên cảm thấy pho tượng kia cao 10.000 thước thế nhỉ? Ta còn tưởng rằng chỉ có mình ta có cảm giác này, Dương Vũ Huyên lúc này cũng bật cười nói. Tần Ninh nhìn pho tượng, đi ra phía trước, bàn tay khẽ vuốt. Là một loại uy áp. Tần Ninh thản nhiên nói, giống như khi chúng ta thấy một vị cường giả ở khoảng cách rất xa, áp chế của vị cường giả đó đối với chúng ta có tác dụng rất nhỏ. Nhưng khi khoảng cách gần thì uy áp cũng tăng. Dương Vũ Huyên không nhịn được nói, thế nhưng đây là tượng, tượng cũng có uy áp sao? Bình thường chắc là sẽ không, nhưng đôi tượng này thì có. Tần Ninh mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn phía trên nói, chúng ta đi ra giữa hai pho tượng nhìn xem. Ừ, từ dưới chân pho tượng kia có một cầu thang hình xoắn ốc, một mạch kéo dài lên trên. Mấy người đi dọc lên trên cây cầu thang có độ rộng chỉ chứa được hai người vai kề vai. Càng đi lên cao, cảnh tượng ven đường cũng ngày càng sáng tỏ, ngày càng rõ ràng. Mặc dù là cảnh giới sinh tử, cảnh giới âm dương có thể phi hành trên không. Nhưng lúc này nhìn quanh bốn phía cũng cảm thấy lòng mình nhỏ bé. Tần Ninh dừng lại, đứng ở một bên cầu thang, nhìn bốn phía nói, thủ đoạn hay. Thủ đoạn hay là sao? Cốc Tân Nguyệt không hiểu nói. Chờ thiên nhân đạo tràng mở ra thì nàng sẽ biết. Tần Ninh cười thần bí. Cốc Tân Nguyệt cáu giận liếc Tần Ninh. Cái tên này lại cố làm ra vẻ huyền bí. Phía trước có đi hay không thế? Không biết chó khôn không cản đường à, cút ra nhanh lên. Một tiếng hừ vào thời khắc này vang lên. Nghe vậy, mấy người đều cúi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy phía dưới cũng có một đội người leo lên thang. Thang này chỉ đủ cho hai người song song sánh vai, mấy người Tần Ninh đứng ở giữa chừng, ngăn trở đường lên cao. Huyền công tử gấp gáp như vậy làm gì? Nếu thật sự sốt ruột thì nên hành động sớm một chút chứ. Huyền tử chẩm kia mặc áo xanh, tay áo theo hai đám mây, cả người thoạt nhìn giống như công tử văn nhã. Thấy Doãn Tinh Vũ, sắc mặt Huyền tử chẩm hơi đổi một chút. Người của Tây Ninh Các. Chỉ là sau một khắc, Huyền tử chẩm lại cười nói, Tây Ninh Các à, ta còn tưởng là Thanh Ninh Các cơ đấy, không biết tổng các chủ các khỏe mạnh hơn chưa. Không có cảnh giới vương giả tòa trấn, vị trí bá chủ trung lan của Thanh Ninh Các các người cũng không vững chắc lắm đâu. Hùng sư có mạnh nhưng cũng phải sợ bầy sói vần quanh, một ngày lộ ra vẻ uể oải thì sẽ phải chịu đả kích trầm trọng đấy. Lời này vừa nói ra, Doãn Tinh Vũ hừ một tiếng, Huyền Vũ Bảo của ngươi còn không tính là sói nữa kìa. Huyền tử chậm giễu cợt, tiếp tục nói, đã như vậy thì các ngươi rốt cuộc có nhường đường hay không? Doãn Tinh Vũ không nói gì mà nhìn Tần Ninh ở trên cao nhất. Tần Ninh lúc này đứng chắp tay ở một bên cầu thang. Chút độ cao như thế mà không bay qua được sao? Tiếng nói nhàn nhạt vang lên, Tần Ninh cười nói, không đợi nổi thì bay lên đi, không muốn bay thì chờ đi. Lời này vừa nói ra, bầu không khí hơi động lại.

Huyền Ngạn bảo chủ cả kinh trong lòng. Người thanh niên này dường như có thân phận không đơn giản. Đã như vậy thì không biết công tử Tần Ninh có ý kiến gì. Nghe đến lời này, Tần Ninh đi ra nhìn mọi người. Lần này tám bên chúng ta là tám bên mạnh nhất trong tất cả các thế lực đến nơi này, bên đều có cảnh giới vạn nguyên tọa trấn, cho nên mỗi bên đều có quyền lên tiếng. Nếu huyền trận sư của bảy bên chúng ta xuất thủ mà Nhật Nguyệt Thiên không ra tay, vậy có phải là không quá công bằng hay không? Tần Ninh cười tủm tỉm nhìn mọi người. Vừa rồi mấy người kia cũng muốn so đo. Thế nhưng Huyền Ngạn bảo chủ vừa mở miệng, mọi người im lặng không lên tiếng đành, đồng ý không có điều gì lạ thường. Không có gì mới là lạ đấy. Nhật Nguyệt Tùng của Nhật Nguyệt Thiên lúc này mở miệng nói, không biết Tần công tử có ý gì. Nhật Nguyệt Tùng đã bắt đầu thấy khó chịu về Tần Ninh. Huyền Ngạn đều không nói cái gì mà thằng nhóc này. Lại chen vào nói. Ý của ta rất đơn giản, nếu chưa đi vào thiên nhân đạo tràng, mọi người hợp lực mở ra, đương nhiên phải công bằng. Tất cả mọi người đều phải góp sức. Nhật Nguyệt Tùng hừ một tiếng, chúng ta không có huyền trận sư. Ta không biết, ban nãy có nghe thấy. Tần Ninh thản nhiên nói, các ngươi không có thì bảy vị huyền trận sư cũng không thể vô công xuất thủ được. Thiếu đi một người thì bảy vị sẽ phải tốn thêm chút sức nữa, ta thấy hay là Nhật Nguyệt Thiên các ngươi cho bảy vị đại sư chút thù lao đi. Nhật Nguyệt Thiên không góp người thì cũng phải trả thù lao chứ. Tần Ninh lại nói, Huyền Ngạn bảo chủ, mấy vị này cũng đều là huyền trận sư cấp 5, người của Đại Lục Vạn Thiên cũng phải gọi một tiếng đại sư. Lời này làm cho mấy người của Thánh Quang Minh, Thái Sơ Cung, Bạch Hồng Hiên cùng với Hiên Viên Sơn Trang và Tinh Túc Giáo không mở miệng. Không sai. Lời nói này của Tần Ninh giúp bọn họ có thêm lợi ích. Không cần thì phí. Nghe đến lời này, Huyền Ngạn bảo chủ nhất thời không biết giải thích thế nào. Chúng ta Nhật Nguyệt Thiên sẽ không lương lạo, bảy vị huyền trận sư xuất thủ, Nhật Nguyệt Thiên chúng ta đưa cho bảy vị mỗi người một viên huyền đan ngũ phẩm coi như là lòng thành của Nhật Nguyệt Thiên. Nhật Nguyệt Tùng lúc này mở miệng nói. Huyền đan ngũ phẩm. Huyền đan cấp bậc cảnh giới âm dương. Nhật Nguyệt Thiên đúng là hào phóng. Tần Ninh lúc này chắp tay cười nói, vậy là tốt nhất, mọi người công bằng công chính tiến vào thiên nhân đạo tràng thì tính sau, nhưng ít nhất bây giờ là cần hợp tác. Tần Ninh nói mấy câu giúp khắp nơi tranh thủ được một viên huyền đan ngũ phẩm. Người nào không muốn người đó là người ngu. Lúc này Huyền Ngạn bảo chủ nhìn về phía Tần Ninh, ánh mắt lóe lên. Người này rất tâm cơ. Chẳng lẽ là phát hiện ra cái gì? Không thể. Lúc này Tần Ninh trở về chỗ của Tây Ninh Các. Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy ngơ ngác. Công tử Tần Ninh rất biết trêu chọc. Mấy câu nói đó là giúp người khác tranh thủ được một viên huyền đan ngũ phẩm, nhưng lại đắc tội Nhật Nguyệt Thiên. Không có lợi lắm. Còn chưa đi vào thiên nhân đạo tràng mà đã đắc tội một thế lực không tầm thường thì cũng không phải là chuyện tốt. Nhóm người Cốc Tân Nguyệt, Giang Bạch cũng tỏ vẻ không hiểu. Tần Ninh hoàn toàn không cần phải đắc tội những người này làm gì. Thạch Cảm Đương lúc này kéo Lý Nhà Ngư, thấp giọng nói, nhóc con, đã hiểu chưa? Cái gì? Lý Nhà Ngư vẻ mặt ngơ ngác. Ngu ngốc, về sau học tập sư huynh ta một ít đi, người biết vì sao sư tôn cố ý đắc tội Nhật Nguyệt Thiên không? Lý Nhà Ngư lắc đầu. Thạch Cảm Đương cười khà khà, ghé lỗ tai, nhẹ giọng nói, nếu ta đoán không lầm thì Nhật Nguyệt Thiên tuyệt đối có vấn đề, e là người của Thiên Đế Các. Lý Nhàn Ngư nghe đến lời này thì thần tình kinh hãi. Thiên Đế Các? Làm sao mà ở đâu cũng có Thiên Đế Các vậy? Đám người kia thật là âm hồn bất tán. Thạch Cảm Đương lần nữa nói, ngươi nghĩ Thiên Đế Các đặt nhiều gian tế ở trong Thanh Ninh Các là vì sao? Còn không phải là vì mưu đồ Thanh Ninh Các. Tin tức lần trước Thủy Lam Phong đích thân xuất thủ bị Vân Vương chấn sát cũng bị đè xuống. Thế nhưng Thiên Đế Các chắc chắn biết. Chết một vị phó các chủ, Thiên Đế Các lại không chịu đánh cái rắm nào. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút xem có đúng không? Lý Nhàn Ngư lắc đầu. Vậy là đúng rồi. Thạch Cảm Đương tiếp tục nói, ta đoán là người của Thiên Đế Các nhất định sẽ tiếp tục xuất thủ không diệt Thanh Ninh Các thì đám luyện ngục ma cũng không ra ngoài được. Tiểu tử hỗn, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Thạch Cảm Đương mắng một câu. Huynh vẫn là Thạch Cảm Đương sao? Lý Nhàn Ngư ngạc nhiên nói. Thạch Cảm Đương luôn kêu đánh giết, liều mạng giao chiến, không sợ sinh tử. Lúc nào học được cách động não đây? Cút. Thạch Cảm Đương mắng một câu, tiếp tục nói, người thấy sư tôn có giống loại người khiêu khích kia không? Lý Nhàn Ngư lắc đầu. Chuyện xảy ra kỳ là nhất định có nguyên nhân, chỉ cần sư tôn làm ra chuyện gì kỳ quái, ta liền phải suy nghĩ tại sao sư tôn lại làm như vậy. Phải suy nghĩ to gan. Tiểu tử ngươi quá non nớt, biết càng rõ về sư tôn thì mới có thể đòi hỏi sư tôn yêu quý, mới có thể đề thăng cảnh giới càng nhanh. Thạch Cảm Đương làm biểu cảm đắc ý, giống như đang nói, lão tử biết nhiều hơn ngươi, có phục không? Lý Nhàn Ngư gãi gãi đầu.

Từng cây ngân châm vào thời khắc này ngưng tụ. Những cây ngân châm này chính là cành lá của cây thánh thiên hòe, óng ánh trong suốt như băng châm. Lúc này tụ tập trước mặt Tần Ninh, tinh mỹ vô cùng. Đừng tỏ vẻ không cam lòng như thế, đi theo ta, cam đoan ngươi sẽ luôn được ăn sung mặc sướng, sau này cũng không kém gì Long tộc. Tần Ninh cười nhạt nói, nếu như nghe lời, chính ngươi cũng có tiền đồ, ta cam đoan giúp ngươi có một giọt tinh huyết Long Đế bổ dưỡng khí huyết. Tinh huyết Long Đế? Hai mắt Cửu Anh tức thì sáng lên. Đương nhiên nó biết Long Đế. Ở trong thế giới bao la rộng lớn này, rồng chính là nhân vật mạnh mẽ, độc nhất vô nhị của thế giới vạn thiên. Thần linh chư thiên. Thủ lĩnh vạn tộc khắp thiên hạ này có ai dám coi thường Long tộc? Long Đế dĩ nhiên là dòng dõi Long tộc, sự tồn tại mạnh nhất, không thể địch nổi. Có người nói đó là nhân vật có thể sánh vai cùng vô thượng thần đế. Một giọt tinh huyết của người này. Ánh mắt của Cửu Anh tràn ngập sự tham lam. Ngươi còn không chịu nổi sức mạnh đó đâu. Cửu Anh biểu môi. Rồi, không lảm nhảm nữa, ta phải làm chính sự đây. Tần Ninh không để ý tới Cửu Anh nữa. Cái tên này hiện tại chắc chắn là không cam tâm tình nguyện. Tần Ninh cũng không để ý, sớm muộn cũng sẽ làm cho nó ngoan ngoãn nghe lời. Lúc này từng cây ngân châm của cây thánh thiên hòe từng đạo ngân châm vào thời khắc này phiêu đãng trên không. Dưới đáy hồ, thân thể của Dương Phong Hoa cũng đang lơ lửng. Thời khắc này, mặt ngoài thân thể của Dương Phong Hoa. Không một tia vảy đen, máu đen trong cơ thể cũng dần dần khôi phục. Tần. Chủ thượng. Cửu Anh lúc này run rẩy nói, e là tên nhãi này không sống được nữa đâu. Ta ký sinh trong cơ thể hắn ta, nhưng cả ngày lẫn đêm đều cắn nuốt linh khí của hắn ta. Tần Ninh tức giận trừng mắt với Cửu Anh. Chỉ là Dương Phong Hoa bây giờ thoạt nhìn đúng là gầy yếu không gì sánh được. Phản phất lúc nào cũng có thể tắt thở. Tần Ninh thản nhiên nói, tuy nói ngươi cắn nuốt tinh khí của hắn ta, nhưng cũng lại để cho hắn ta một kho báu lớn. Mấy năm qua, bởi vì ngươi cắn nuốt nên huyết mạch tự thân của hắn ta không ngừng chống lại để sống sót, cho nên máu tươi cũng nảy sinh sự lột xác, ẩn chứa năng lượng to lớn. Hơn nữa bởi vì ngươi nên khiến cho sự lột xác này vô cùng rõ ràng, có điều là những sức mạnh này hiện ra. Cần từ từ đào bới ra. Nhưng hiện tại mượn nước của cây thánh thiên hòe thì lại không cần đào bới từ từ nữa, đây là cơ duyên của hắn ta. Tần Ninh nói xong, bàn tay khẽ nhúc nhích. Ngân châm của cây thánh thiên hòe vào thời khắc này rung rẩy cắm vào cơ thể của Dương Phong Hoa. Từng ánh sáng khuếch tán ra. Trong nháy mắt, thân thể Dương Phong Hoa giống như biến thành con nhím. Bàn tay Tần Ninh dẫn dắt nước trong hồ nước lưu động, dồn dập tiến vào cơ thể Dương Phong Hoa. Hồ nước vào thời khắc này tiến vào cơ thể Dương Phong Hoa trong cơ thể rồi chảy ra ngoài từ miệng hắn ta, tuần hoàn qua lại. Thời gian từ từ trôi qua. Dần dần, khí tức trong người Dương Phong Hoa đã thay đổi. Nhưng vẫn chưa kết thúc. Một luồng thánh khí xung thiên hội tụ trong cơ thể của Dương Phong Hoa. Giờ khắc này, sức mạnh toàn thân của Dương Phong Hoa bắt đầu biến đổi. Ông. Từng âm thanh ông hưởng vào thời khắc này vang lên. Sức mạnh trong cơ thể Dương Phong Hoa đang lột xác. Bên trên, một đường âm khư đang được ngưng tụ. Ngay sau đó là đường thứ hai, thứ ba. Âm khư đi thẳng đến đường thứ bảy. Bảy đường âm khư, linh cảnh hóa âm sơ kỳ. Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người phải há hốc mồm. Tần Ninh lúc này không hề di chuyển, khoanh chân ngồi ở mặt hồ. Trong cơ thể cũng có từng luồng sức mạnh đang lưu chuyển. 11 đường âm khư vào thời khắc này xuất hiện. Không ngừng tuần hoàn qua lại ở thiên địa thánh khí bên trong hồ. Thấy Tần Ninh đi vào tu luyện, Cửu Anh càng thêm hiểu cây thánh thiên hòe này ngưng tụ thiên lộ trân quý cỡ nào. Nó dứt khoát ùn ụt nuốt vào. Đơn giản, trực tiếp. Nó cũng không sạch sẽ gì, dù cho những hồ nước kia có một ít là chảy ra từ cơ thể của Dương Phong Hoa, nhưng nó cũng không để bụng. Chỉ cần có thể tăng cường thực lực thì chính là thứ tốt. Giờ này khắc này, bên trong hồ có một khí tức dần dần leo thang. Sức mạnh trong cơ thể của Tần Ninh đang tăng lên. Từ linh cảnh hóa âm sơ kỳ đến linh cảnh hóa âm trung kỳ. Mà Dương Phong Hoa ở một bên thì dần dần tỉnh lại, ánh mắt mờ mịt. Nhìn thân thể của chính mình. Dương Phong Hoa lập tức thất thần. Vảy đen đã mất. Khí tức trong cơ thể lúc này đã tăng cường đến mấy chục lần. Chuyện gì xảy ra vậy? Dương Phong Hoa dần dần bóc ra khăn che mặt và bao tay trên người mình. Mười ngón tay thon dài và dung nhan tuấn mỹ hiện ra. Nhìn mặt hồ phản chiếu hình ảnh của chính mình, Dương Phong Hoa không khỏi rơi lệ. Biến mất rồi. Vảy đen quấy rối hắn ta bao nhiêu năm qua đã biến mất rồi. Nhưng nhìn về mặt hồ, Dương Phong Hoa cũng hơi sửng sốt. Có cái gì không đúng? Hồ nước này biến mất. Ngẩng đầu nhìn con quái vật lớn trước mặt, Dương Phong Hoa mồm miệng cứng đờ. Hung thú Cửu Anh mặc dù chỉ là con non, nhưng chiều cao cũng lên đến trăm trượng.